Chiến thần bất bại, chương 2620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện đã chôn sâu quá lâu, giờ cũng phải cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng. Mục tiêu của Tiêu Chính Văn đương nhiên không phải là đám người Lạc Tề Anh bọn họ, chỉ là đám danh con của năm đại danh sơn. Người mà Tiêu Chính Văn thật sự muốn đe dọa chính là toàn bộ võ tông. Cho dù linh khí có khôi phục hay không, Hoa Quốc phải luôn lấy dân làm gốc, pháp luật sẽ luôn là trên hết. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, Lạc Tề Anh chắp tay ra sau với vẻ mặt kiêu ngạo, rồi liếc xuống nhìn Tiêu Chính Văn nói. Hừ, bất ngờ không, năm đại danh sơn của chúng tôi mà anh cũng dám khiêu khích. Một thiên thần một sao nhỏ nhoi, ở thời đại hiện nay đã sớm lỗi thời rồi. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Lạc Tề Anh trên không trung, cười nhạo nói. Thật sự rất bất ngờ, tôi nhớ 5 năm trước người của năm đại danh sơn cũng đều có đầu óc. Anh nói cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Tề Anh giận đến trắng bệch. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn ở phía dưới. Hừ, tên họ Tiêu kia, e rằng anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, võ tông của hôm nay sớm đã không phải là võ tông mà lúc anh rời đi rồi. Cảnh giới thiên thần một sao, ngay cả những người trẻ tuổi như chúng tôi anh cũng không thể uy hiếp được. Có phải khiến anh rất thất vọng không? Lạc Tề Anh vừa nói vừa ngoắc tay. Một tòa nhà 20 tầng ở cách đó không xa bất ngờ đổ sập. May mắn thay, bởi vì Tiêu Chính Văn trở về, nên tất cả những người trong tòa nhà đó đều chạy sang tập đoàn Vi Nhan để chào đón Tiêu Chính Văn. Nếu không, sẽ có hàng ngàn gia đình bị phá hủy bởi cú đánh này. Thấy chưa, đây chính là sức mạnh của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Anh nằm mơ cũng muốn có được loại sức mạnh bất khả chiến bại này đúng không nào? Lạc Tề Anh cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn ở phía dưới. Nói với vẻ mặt vô cùng kiêu căng. Nếu đổi lại là năm đó, anh quả thật rất giỏi, nhưng đáng tiếc thời thế đã thay đổi rồi, có lẽ anh vẫn còn chưa biết. Trong 5 năm nay, Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn của chúng tôi luôn tìm kiếm anh. Năm đó, anh đã giết hàng ngàn đệ tử của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn của chúng tôi chỉ bởi vì một tên dân đen thấp hèn, anh biết tội của mình chưa hả? Tiếng giống giận của Lạc Tề Anh vang lên như tiếng sấm. Chấn động đến nỗi khiến lỗ tai và mũi của mọi người ở phía dưới đều chảy máu. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt nhìn Lạc Tề Anh, mặc cho hắn gầm thét thế nào, Tiêu Chính Văn cũng không hề căng thẳng. Với anh mà nói, Lạc Tề Anh chẳng khác nào người sẵn sàng chịu chết. Lúc này, Lạc Tề Anh vừa vung tay lên, một tòa nhà cao hơn 30 tầng ngay lập tức bị bật gốc. Cách chương